Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư viện Báo. Chương 309, hắn thật là một cái thiên tài. Giữ gốc thứ hai, quét neo sau lưng Vinh Quang, ánh mắt đều bị Vinh Quang thân thể cản xong, cho nên hắn không thấy được Vinh Quang làm động tác. Thế nhưng là tại một bên khác, Henning Bua lại đem toàn bộ động tác nhìn cái rõ ràng. Hắn nhìn thấy Vinh Quang đang chạy hướng bóng đá chế về sau, đột nhiên quay thân vung mạnh chân, nhưng không phải đem bóng đá đá ra đi, mà là đem đập hướng về phía sau mình. Cùng lúc đó, hắn quay người, từ không kịp phản ứng quét neo trước người vượt qua. Hắn mặc dù thấy được động tác này, nhưng là khoảng cách Vinh Quang dù sao không có quét neo gần như vậy, cho nên hắn cũng không có cách nào ngay đầu tiên ngăn cản Vinh Quang. Thậm chí Vinh Quang xoay người phương hướng cũng là có giảng cứu. Hắn dán quét neo quay người, từ quét neo cạnh ngoài chuyển tới, mà mình thì tại quét neo bên trong. Thế là vừa vặn quét neo đem mình cùng Vinh Quang phân tách rời ra. Hắn nếu như muốn đi ngăn cản Vinh Quang, trước được vòng qua quét neo. Chỉ là hắn như thế quấn trôi qua về sau, Vinh Quang đã chạy đến địa phương nào đi, vậy nhưng liền không nói được rồi. Cho nên khi Vinh Quang quay người về sau, hắn chỉ có thể đưa mắt nhìn Vinh Quang hất ra mình cùng quét neo. Đây là Croyton, không ngừng cầu trực tiếp Croyton. Marcel Lép sửng sốt một chút, mới giống to, hắn vững tin mình không nhìn lầm. Mặc dù Vinh Quang động tác này cũng không có dừng lại, cũng không có trước tiên đem bóng đá dẫm ở dựa quét neo quay người, mà là tại chạy bên trong trực tiếp quay người. Động tác này làm rất bình thường trôi chảy, cũng rất bình thường đột nhiên, tốc độ nhanh, cho nên quét neo hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Ngoặc kép chấm chấm, thật sự là xinh đẹp hơn người thoát khỏi. Tại tiếng than thở của hắn bên trong, Vinh Quang đã dẫn bóng thẳng hướng Frankfurt vùng cấm địa. Trước đó cho tới nay, Vinh Quang đều bị quét neo cùng Henning Bua hai người chằm chằm phòng liền thân đều không quay. Được. Cho nên Frankfurt đám cầu thủ tại phát hiện Vinh Quang vậy mà xoay người lại về sau, đều có chút không thích ứng. Có như vậy một nháy mắt, bọn hắn thậm chí đều quên muốn làm sao đối phó chính diện dẫn bóng phóng tới bọn hắn Vinh Quang. Cũng may, bọn hắn đều là cầu thủ chuyên nghiệp, rất nhanh đầu óc liền phản ứng lại. Loại thời điểm này tự nhiên không thể như ong vỡ tổ sông đi lên, muốn đem hắn cản lại nha, phải dùng một người đi lên ngăn chặn quấy nhiễu. Những người còn lại vừa đánh vừa lui, không cho hắn bắn vọt không gian. Tuyến hậu vệ bên trên Frankfurt cầu thủ chỉnh thể lui lại. Đến từ giữa trận trước trận Frankfurt cầu thủ gánh vác lên quấy nhiễu Vinh Quang nhiệm vụ. Hy Lạp tuyển thủ quốc gia Amanatadis đâm nghiêng bên trong lao ra, muốn dán sát vào Vinh Quang, nhưng Vinh Quang cũng không có cho hắn làm như thế cơ hội. Tại hắn liều mạng xông lên muốn cùng Vinh Quang đấu tốc độ thời điểm, Vinh Quang lại đột nhiên một cái dừng. Amanatadis vội vàng không kịp chuẩn bị, từ Vinh Quang trước người vọt tới, mà Vinh Quang thì dùng chân phải bên ngoài MU bàn chân đem bóng đá hướng phía bên phải nhẹ nhàng. Một nhóm, cùng Amanatadis gặp thoáng qua, dừng thoát khỏi. Đây chính là trên nửa mùa giải Vinh thường dùng nhất hơn người phương thức. Hắn tại Werder Bremen trên nửa mùa giải bị đá không tệ, nhưng là hắn lại cũng không có vì vậy thỏa mãn. Đông nghỉ kỳ chúng ta vốn là dự định về tới thăm ngươi, nhưng là hắn phát hiện chính mình vấn đề, thế là lại bắt đầu lại từ đầu hắn đặc huấn. Cho nên chúng ta chỗ ấy cũng không có đi thành. Bất quá đặc huấn thành quả rất bình thường kinh người. Ngay tại đông nghỉ kỳ sau khi bắt đầu trận đấu thứ nhất, hắn liền tiến vào một người phi thường xinh đẹp cầu. Glassoe ngồi tại đất xi măng bên trên, chậm rãi nói Vinh Quang tại nước Đức biểu hiện. Thời gian dần trôi qua, trong thanh âm của nàng có trầm bồng du dương chập trùng, có tình cảm bên trên biến hóa. Tựa hồ theo nàng giảng thuật, Vinh Quang tại nước Đức từng màn một lần nữa hiện lên ở trước mắt của hắn. Nàng tựa như là một lần nữa kinh lịch đoạn thời gian kia đồng dạng. Hất ra Amanatadis, Vinh Quang hiện tại trực tiếp đối mặt chính là Frankfurt đầu kia tiến hậu vệ. tiền vệ phòng ngự đều đã bị hắn thoát khỏi. Liền xem như kia ngắn ngủi giường, cũng không có cho Wesnell cùng Henning bua đuổi theo tới cơ hội. Hắn một lần nữa khởi động thật nhanh, đồng thời vừa mới cất bước, tốc độ liền nhấc lên. Vì để tránh cho Vinh Quang sút xa hắn là có sút xa năng lực. Frankfurt hậu vệ trung tâm Servan Kinh Đặc Nhĩ không thể không kiên trì nghênh đón tiếp lấy. Vinh Quang đối mặt Kinh Đặc Nhĩ, vẫn không có giảm tốc, mà là hai chân tại bóng đá bên trên trượt bắt đầu chuyển động. Dẫm xe công thức 1. Đối mặt Vinh Quang kia cơ hồ sát cầu ra lướt qua đi động tác. Kinh Đặc Nhĩ thật không biết Vinh Quang đây là động tác giả vẫn là đến thật. Hắn trọng tâm cũng đi theo đung đưa trái phải. Sau đó Vinh Quang chân phải đem bóng đá lại hướng phía bên phải nhẹ nhàng một nhóm. Qua rơi mất nghiêng về một bên khác Kinh Đặc Nhĩ. Lại qua một cái. Cái thứ ba, Vinh đột phá phi thường sắc bén. Đây là hắn chiêu bài thức dẫm xe công thức 1. Marcel Lép hô to, tại hạ nửa mùa giải nhiều chàng như vậy trong trận đấu. Mặc dù Werder Bremen biểu hiện không quá ổn định, nhưng là Vinh Quang biểu hiện vẫn là biết tròn biết méo. Hắn đã làm cho tất cả mọi người đều đầy đủ nhận thức được hắn động tác giả phối hợp hắn đặc hữu tốc. Độ về sau có bao nhiêu đáng sợ. Liền nói cái này dẫm xe công thức 1. Dẫm xe công thức 1 tất cả mọi người hội. Ai cũng không phải chưa thấy qua. Nhưng là hiện tại cái này dẫm xe công thức 1 đã biến thành Vinh Quang chiêu bài thức hơn người. Động tác, cũng bởi vì hắn quá giống như thật, mà lại tốc độ quá nhanh. Để đối thủ căn bản khó mà phân biệt thật giả. Ba người nói đúng. Tiểu tử kia thật là một thiên tài. Mặc dù ngươi nhìn người ánh mắt vẫn luôn chẳng ra sao cả. Nhưng là lần này, ba, ngươi nhìn đúng rồi. Ta cảm thấy tương lai của hắn có lẽ sẽ so chính ngươi coi là còn muốn quang minh đâu. Nói đến đây, Glassoe cúi đầu thấy được trên bia mộ vậy được mộ Chí Minh. Nhưng là ba, ngươi vì cái gì liền không thể bồi ở bên cạnh hắn đâu. Tại sao muốn đổi ta đến? Ta nghĩ tại hắn trở thành trên thế giới tuyệt nhất cầu thủ thời điểm. Cũng nhất định hy vọng bên người là ngươi đi. Vinh Quang cái này dẫm xe công thức một động tác giả. Để hắn đã đột phá đến đại cấm khu tuyến bên trên. Lại tiến lên một bước. Chính là Frankfurt vùng cấm địa. Chỉ cần tiến vào vùng cấm địa. Kia Frankfurt đám cầu thủ cũng không dám tùy tiện làm động tác. Vùng cấm địa mặc dù không lớn. Nhưng đối với Vinh Quang tới nói. Lại giống như là trời cao biển rộng. Mặc hắn rong ruổi. Cúi đầu dẫn bóng hắn cũng không có ngẩng đầu nhìn xem xét tình huống hiện tại. Nhưng hắn tựa như là trên trán lớn ánh mắt. Tại một tên khác Frankfurt hậu vệ trung tâm Pun Quý Tỷ đưa chân cắt bóng trong nháy mắt. Chân phải của hắn đem bóng đá nhẹ nhàng đập hướng về phía bên trái. Theo sát lấy chân trái cổ chân uốn éo. Đem bóng đá đập hướng về phía trước. Đi theo Vinh Quang nghiêng người để qua giết tiến đến Pun Quý Tỷ. Không ngừng bước, đuổi kịp bóng đá, lại qua một cái, lần này là, dầu chiên viên thuốc, Marcel Lép hô, hắn tiến vào, hắn đột nhập vùng cấm địa, nhìn đã không ai có thể ngăn cản hắn. Nikolov xuất kích, kiếm đủ 100 vạn, trả hết tôn tiên sinh nợ, ta nghĩ ta sẽ rời đi hắn, sau đó đi qua chính ta nghĩ tới sinh hoạt, nhưng là ba người yên tâm. Trước khi đi, ta nhất định sẽ đem mọi chuyện an bài tốt. Nghề nghiệp của hắn kiếp sống tương lai sẽ không nhận bất kỳ tác động. Thậm chí lại so với hiện tại càng tốt hơn. Ta sẽ cho hắn tìm một cái người phụ trách có danh tiếng đại bài người đại diện. Ta nghĩ, cho đến lúc đó, vinh danh khí cũng sẽ để những cái kia người đại diện thích như mật ngọt a. Một trận gió thổi tới, gợi lên Glassoe tóc dài. Nàng bó lấy tóc bị gió thổi loạn, thế nhưng là gió còn tại thổi, để nàng ý đổ lũng tốt tóc mình cử động tiên cáo thất bại. Tóc trong gió tùy ý bay múa, còn có chút thiếp ở trên mặt, chặn con mắt của nàng, để Glassoe rất là chật vật. Vinh Quang, Vinh Quang, Vinh Quang, tại đài truyền hình Trung ương hậu phương diễn truyền bá trong phòng. Đoạn Hạo Nhiên tiếng gào thét một tiếng gấp qua một tiếng. Một tiếng cao hơn một tiếng, mà chiếc máy truyền hình Trung Quốc fan bóng đá cũng đều theo thanh âm của hắn tâm tình tại một chút xíu nắm chặt, biết nhìn thấy vinh quang chiên viên thuốc thoát khỏi Frankfurt hậu vệ trung tâm. Giết vào trong cấm khu, trái tim tất cả mọi người đều bị treo đến cổ họng. Nikolov đã đánh ra, sút gôn góc độ đang nhanh chóng thu nhỏ lại. Vinh quang dưới tình huống như vậy phải làm sao đâu? Chỉ gặp trong TV vinh quang thân thể sao. Giơ lên chân phải, tựa hồ là muốn đẩy hướng bên phải góc xa. Nikolov ngã xuống đất nhào về phía bên kia. Nhưng vinh quang chân cũng không có sút gôn, mà là đem bóng đá phía bên trái bên cạnh khẽ chụp. Bóng đá cùng ngã xuống đất Nikolov gặp thoáng qua. Sau đó vinh quang thân thể gãy phía bên trái một bên. Hắn cứ như vậy chụp qua thủ môn, qua rơi mất thủ môn. Hiện tại, sút gôn, Marcel Lép kéo dài thanh âm hống. Tại tiếng hô của hắn bên trong, vinh quang trước tiên dùng chân trái đẩy bắn. Lực lượng cũng không lớn, nhưng bảo đảm đầy đủ độ chính xác. Bóng đá cũng không có bay lên cao hơn xà ngang, cũng không có lệch ra đi ra ngoài trụ, mà là phi thường tinh chuẩn dán thảm cỏ, sau đó lăn tiến vào cầu môn. A o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o. Đang giải thích vinh quang gần một cái mùa giải sau cuộc tranh tài, Marcel Lép cũng học xong như cái Brazil sướng ngôn viên như thế, kéo dài thanh âm gào thét cái này. Từ đơn, đây là chuyên môn thuộc về vinh quang từ đơn. A-O-Z-O-L. Không có bất kỳ cái gì lo lắng. Vinh đem bóng đá đá tiến vào cầu môn. Hắn trợ giúp Werder Bremen san đều tỷ số điểm số. Frankfurt người chỉ cao hứng 10 phút đồng hồ cũng chưa tới. Tại thời điểm mấu chốt nhất, cũng nên có người đứng ra. Thế là Vinh cứ như vậy đứng dậy. Hắn cái này dẫn bóng tránh khỏi thất bại. Hiện tại tranh tài một lần nữa về tới xa một chút. Tại rơi vào vực sâu quá trình bên trong, Werder Bremen bị một người đưa tay kéo lại. Người này chính là Vinh. Hắn dẫn bóng vô cùng mấu chốt. Khó có thể tin. Vinh tại cái này bao nhiêu khó khăn tình huống dưới vậy mà đánh vào đẹp như thế dẫn bóng. Từ lợi dụng Kreuter thoát khỏi Wettnell bắt đầu, thẳng đến hắn dẫn bóng, mỗi một cái động tác đều xinh đẹp vô cùng, có thể xưng đặc sắc tuyệt luân. Frankfurt vòng vây cùng hàng phòng ngự dày đặc, cứ như vậy bị Vinh xuyên phá. Thiên tài một kích, Vinh thiên tài một kích. Các quốc gia các nơi sướng ngôn viên đều đang giải thích trên ghế cao trào. Bọn hắn đem đủ loại lời ca tụng một mạch vứt cho vinh quang. Trọng yếu như vậy một trận đấu. Trọng yếu như vậy thời khắc. Trọng yếu như vậy dẫn bóng. Còn xinh đẹp như vậy. Xác thực giá trị đến bọn hắn điên cuồng như vậy. Rừng rậm sân bóng ghế bình luận trong nháy mắt thành địa phương náo nhiệt nhất. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.